Chương 1198, người may mắn còn sống sót phúc âm. Kỳ thực quần hài tử John tối hôm qua rót nước biển phía sau, ở trên bờ cắt gió lạnh thổi, còn không có hừng đông cũng đã bắt đầu nóng dần lên. Vừa nãy quần cũng là vừa nghe nói có hy vọng một lần nữa trở lại xã hội loài người, có chút cao hứng bị hồ đồ rồi. Bây giờ bị Hạ Nhược Phi vừa để tỉnh, hắn cũng lập tức tỉnh ngộ ra, liền vội vàng nói, thần tiên đại nhân, mời ngươi mau cứu John. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, trước tiên rời đi nơi này đi, trên bờ cắt gió quá lớn, tìm một chỗ tránh gió trước tiên đóng trại. Đúng, quần liền vội vàng nói, thần tiên đại nhân, mời đi theo ta. Quần lưu lạc hoang đảo nhiều năm như vậy, đối với nơi đóng quân phụ cận địa hình đã hết sức quen thuộc, hiện tại may mắn còn sống sót người nơi đóng quân khắp nơi bừa bộn, hơn nữa đâu đâu cũng co vang tung tóe huyết nục, hắn tự nhiên sẽ không lại trở lại cái kia thương tâm đi. Vì lẽ đó, quần mang theo Hạ Nhược Phi dọc theo cạnh biển đi rồi mấy phút, đi tới một khối to lớn đá ngầm phía sau. Ở đây còn có mấy khối hơi nhỏ hơn đá ngầm, vừa vặn cùng trước mặt lớn đá ngầm tạo thành một cái lúc rảnh rỗi, có chút tương tự sơn động cấu tạo, có thể chắn gió tránh mưa. Hạ Nhược Phi đi vào hang núi này phía sau, tìm một khối khô địa phương, đem trói ở trên túi đeo lưng phương một người lều vải lấy xuống, thông thạo đắp tốt lều vải, sau đó lại từ trong túi đeo lưng lấy ra lông túi ngủ, kéo mở khóa keo ở trong lều bày sẵn. Đem con trai của ngươi phóng đi qua đi, Hạ Nhược Phi nói, trong bọc của ta phải có thuốc hạ sốt, ta trước tiên tìm xem. Đúng, cảm tạ thần tiên đại nhân. Quần cảm kích nước mắt số không no ý nói. Hạ Nhược Phi đưa tay trong túi đeo lưng lật tìm, rất nhanh lấy ra một bình hài tử dùng thuốc hạ sốt đẹp rừng cùng với một chai nước suối. Cái này tự nhiên là từ không gian bên trong lấy ra, hắn ở ra biển trước mua sắm đại lượng thực phẩm, nước uống cùng với dược phẩm các loại, đều tồn trữ tại không gian ở giữa. Chai này đẹp rừng cũng là đương thời chọn mua thời điểm tùy tiện mua, không nghĩ tới ở chỗ này cử đi dùng trường. Của đứa nhỏ này chán như thế nóng, không cần đo nhiệt độ cơ thể đều biết chắc là sốt cao, trực tiếp phục dụng thuốc hạ sốt chuẩn không sai. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng có thể trực tiếp dùng số ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, dễ dàng là có thể để nhỏ John khôi phục khỏe mạnh. Nhưng Hạ Nhược Phi hiện tại càng ngày càng nghiêng về dùng thường quy chữa bệnh thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Giống John tình huống như thế, hoàn toàn trước tiên có thể đem đốt lui xuống lại nói, nếu như còn nhiều lần phát sốt lời, ăn thêm chút nữa đây giảm nhiệt thuốc, rất nhanh sẽ có thể giải quyết vấn đề. Dù sao linh tâm hoa cánh hoa cũng là quý trọng tài nguyên, có thể dùng một phần nhỏ liền tận lực dùng một phần nhỏ. Ở trên hoang đảo này, thuốc hạ sốt, kháng sinh tố đều là cực kỳ chân quý, bởi vì bọn họ căn bản không có năng lực sinh sản, vừa lưu lạc hoang đảo thời điểm, cho dù có số ít dược phẩm, nhiều năm như vậy cũng sớm đã dùng xong. Có thể nói, ở loại địa phương này, một khi sinh bệnh, cho dù là ở bên ngoài xã hội so với khá thường gặp bệnh, đều có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Những này năm liền có mấy cái may mắn còn sống sót người bởi vì viêm phổi chờ bệnh tật làm mất mạng. Tuấn nhìn đến đặc hiệu thuốc hạ sốt, vội vã thiên ân vạn tạ nhận đi qua. Hạ Nhược Phi hỏi rõ John lứa tuổi, thể trọng, sau đó đối chiếu tiếng Trung sách hướng dẫn. Nói cho quần cao nhất lượng thuốc là bao nhiêu, chuyện còn lại liền giao cho chính hắn. Hạ Nhược Phi để quần trước tiên chăm sóc John, mà còn lại mấy cái may mắn còn sống sót người, thì lại được an bài trở lại bọn họ phía trước nơi đóng quân, đem còn có thể sử dụng công cụ cho thu thập được. Bước kế tiếp muốn kiến tạo bè gỗ, nhất định phải dùng đến những công cụ này. Hạ Nhược Phi mình thì đi tới rậm rạp rừng rậm bên trong. Bắt đầu chuẩn bị chặt cây một ít cây mộc hạ xuống, nếu như dư Ava O của mấy người bọn hắn dùng bọn họ cái kia đơn sơ công cụ, không biết năm tháng nào mới có thể chuẩn bị đầy đủ cần vật liệu gỗ. Tòa này Bích Du Tiên Đảo đã không biết bao nhiêu năm không có người tới, tuy rằng nòng cốt vị trí chính là Bích Du Tiên Phủ, đảo trên cây cối cũng đều là thông thường cây cối, nhưng cường tráng cây cối nhưng nhiều vô cùng, thậm chí có mấy người ôm hết cự mộc. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không cần lớn như vậy vật liệu gỗ, hắn lựa chọn đều là đường kính 40-50cm, chính là như vậy vật liệu gỗ, còn đám người muốn vận chuyển đến trên bờ cắt đồng thời lắp ráp thành bẻ gỗ, cũng phải phí lao đại kính nhi. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị để cho bọn họ đi vận chuyển vật liệu gỗ. Hạ Nhược Phi đốn tuổi vô cùng ung dung thoải mái, đã chọn một đầu phía sau, trực tiếp lấy ra Bích Du Tiên Kiếm, vòng quanh cây cối dưới đáy đồng dạng vòng. Cây này liền ầm ầm ngã xuống, vết cắt còn vô cùng bình thường. Hạ Nhược Phi lựa chọn cây cối độ lớn đại thể đều tương đồng, như vậy đang xây tạo bè gỗ thời điểm sẽ đơn giản một ít. Không lâu sau, hắn đã ung dung chặt xuống 20, 30 khỏa đại thụ. Hạ Nhược Phi cảm giác vật liệu gỗ nên gần như được rồi, hắn trực tiếp đem các loại vật liệu gỗ thu vào linh đồ không gian bên trong. Sau đó Hạ Nhược Phi lại chui vào trong rừng, dùng bích du tiên kiếm cắt không ít cứng cỏi cường tráng dây leo ra cái, cũng cùng nhau thu vào trong không gian. Chuẩn bị kỹ càng kiến tạo bè gỗ vật liệu phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi bộ nhàn nhã rời đi rừng rậm, toàn bộ quá trình trên căn bản cũng không dùng đến tay của chính mình, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần khống chế tiên kiếm đốn tuổi, cắt cây mây, sau đó thu vào không gian ở giữa. Chỉ là không biết Bích Du Tử nếu như nhìn đến hắn Bích Du tiên kiếm bị Hạ Nhược Phi dùng để chặt cây một đầu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Nhược Phi đem những này vật liệu gỗ, cây mây đều thu ở nguyên sơ cảnh bên trong, chủ yếu là muốn lợi dụng nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua, để những tài liệu này trở nên làm hết sức khô ráo. Nếu như vậy, bè gỗ cuốn chặt phía sau đẩy xuống biển, gặp nước sau vật liệu gỗ cùng cây mây đều sẽ bành trướng căng thẳng, làm cho bè gỗ bền chắc cực kỳ. Này bè gỗ xây xong phía sau là cho quần đám người dùng, tự nhiên phải tận hết sức vững chắc. Tuy rằng mặc dù ở trên biển gặp phải nguy hiểm, Hạ Nhược Phi cũng chắc chắn cứu mấy người bọn hắn, nhưng dù sao cũng phiền phức không phải đương nhiên, nếu như gặp phải cái kia ngày như vậy siêu cấp bao tác, mặc dù là Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trốn vào linh đồ không gian bên trong. Nếu quả như thật xuất hiện này loại cực đoan tình huống, cái kia Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể đem tuần đám người thu vào không gian bên trong. Cứ như vậy, vì bảo đảm linh đồ không gian bí mật không tiết lộ, Hạ Nhược Phi tuy rằng không đến nỗi làm ra chuyện giết người diệt khẩu, nhưng cũng nhất định là sẽ không lại để những người này ly khai không gian, trừ phi tương lai hắn tu vi cao đến mức độ nhất định, hoặc biết một chút tiên gia thủ đoạn, để những người này tuyệt đối vô pháp tiết lộ bí mật này. Nay loại sát suất sự kiện, Hạ Nhược Phi bây giờ là sẽ không đi suy tính. Trên thực tế coi như là đem vĩnh viễn vô pháp trở lại xã hội nhân loại nguy hiểm nói cho quần đám người, bọn họ cũng biết không chút do dự lựa chọn rời đi, dù sao ở lại chỗ này cũng giống như nhau kết quả. Cùng với ở đây thống khổ cậu thả thâu sinh, còn không bằng khiến một thanh. Hạ Nhược Phi trở lại sơn động thời điểm, mấy cái khác may mắn còn sống sót người từ lâu từ nơi đóng quân đã trở về, bọn họ mang đến một ít cưa, dao bầu các loại công cụ, đảo trên cũng không có tinh luyện kim loại điều kiện. Những thứ này đều là năm đó trên thuyền cứu nạn công cụ, từ lâu dỉ xét ban ban, dùng những công cụ này làm việc, hiệu suất có thể tưởng tượng được. Có lẽ là từ sinh ra đến bây giờ đều chưa từng dùng qua bất kỳ thuốc, vì lẽ đó dôn phục dụng đẹp rừng hiệu quả tốt vô cùng, uống vào trong chốc lát liền bắt đầu chảy mồ hôi, đốt cũng lui hạ xuống. Tuần cảm ơn nước mắt số 0, không ngừng về phía Hạ Nhược Phi nói cảm ơn. Hạ Nhược Phi nhưng biết, này thuốc hạ sốt là trị phần ngọn không trị gốc, ánh sáng hạ sốt cũng không có ta cờ dụng gì, chứng viêm không có tiêu tăng rơi, dược hiệu đi qua phía sau lại sẽ thiêu cháy. Liền hắn từ ba lô bên trong lại tìm ra một hộp lam cầm khẩu phục dịch, để buồn dựa theo hải tử số lượng cho dôn đút xuống đi hải tử vẫn như thế nhỏ, Hạ Nhược Phi cảm thấy có thể không dùng kháng sinh tố cũng không cần kháng sinh tố, thật sự là chứng viêm tiêu tan không được thời điểm, lại dùng cũng không mượn. Ngược lại hắn không gian bên trong dự trữ đầu bảo các loại sắt trùng thuốc còn nhiều mà. Tốt rồi, mọi người tu sửa một hai ngày, sau đó bắt đầu kiến tạo bè gỗ. Hạ Nhược Phi nói, hy vọng John có thể mau sớm khỏe, bằng không cái này tình hình là không thể ra biển còn chỉ lo Hạ Nhược Phi bỏ lại con trai bảo bối của hắn, liền vội vàng nói, thần tiên đại nhân, John thân thể rất tốt, từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra bệnh nhất định sẽ khỏe rất nhanh. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu. Từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái thùng mặt, nói, này hai ngày cũng không cần đi ra ngoài. Tìm đồ ăn, thức ăn của ta dự trữ vẫn là so sánh đầy đủ, các ngươi hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi ta đi đảo trên đi dạo. Hắn tự nhiên không muốn theo tuần bọn họ ăn mì ăn liền, không gian bên trong mì thực rượu ngon có rất nhiều, chỉ là không có biện pháp ở tuần đám người trước mặt lấy ra, bằng không hắn cái kia cái túi đeo lưng liền thành nhỏ đình đang miệng túi. Muốn hưởng dụng mỹ thực, cũng chỉ có thể tránh né bọn họ. Tuấn Liên vội vàng nói, thần tiên đại nhân, những đồ ăn này hay là trước giữ đi chúng ta một khi ra biển, còn không biết muốn phiêu lưu bao lâu đây muốn chuẩn bị thêm một ít đồ ăn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta trong túi đeo lưng còn có đại lượng áp súc bánh khô, đầy đủ mấy người chúng ta một tháng tiêu hao, những này mì ăn liền không tốt mang theo, ở trên đảo trực tiếp tiêu hao mất đi. Đúng đúng đúng, quần đám người vội vã đáp lời, một tên trong đó may mắn còn sống sót người còn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đến tự văn minh thế giới mỹ thực, mặc dù chỉ là thông thường mì ăn liền, ở trong mắt bọn họ đều là tuyệt thế sơn hào hải vị. Hạ Nhược Phi nhìn một chút trong sân động, ngoại trừ cái kia chút gì xét loang lổ công cụ ở ngoài, mấy cái may mắn còn sống sót người còn từ sụp đổ phòng ốc bên trong tìm trở về một ít cũ nát chăn bông chờ dùng để sưởi ấm. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại ném một cái bật lửa cho Cẩn, nói, ta tối nay không trở lại ở, các ngươi nhân lúc ban ngày nhiều kiếm chút tuổi khô, buổi tối điểm một đống lửa, có thể sưởi ấm, còn có thể phòng ngừa dã thú. Được rồi, thần tiên đại nhân Cẩn cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi nghĩ đến dược hiệu qua đi, dôn khả năng lại sẽ thiêu cháy, liền lại hướng về Cẩn tỉ mỉ dặn dò phục dụng thuốc hạ sốt cùng trung thành thuốc lam cầm khẩu phục dịch chú ý sự hạng, sau đó mới cất bước rời đi sơn động. Hạ Nhược Phi vừa đi, những người may mắn còn sống sót ngay lập tức sẽ đánh về phía cái kia chút mì ăn liền, bánh mì các loại thức ăn. Tuấn uy tín vẫn như cũ hết sức cao, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, những người may mắn còn sống sót tiểu vội vàng ngừng lại. Cuối cùng, Tuấn sắp xếp một tên may mắn còn sống sót người đi gần nhất nguồn nước mang nước, mấy người khác đi kiếm củi khô, chuẩn bị trước tiên nấu nước, sau đó hưởng dụng mỹ thực. Tuấn đám người ở hưởng dụng mỹ thực, Hạ Nhược Phi cũng đồng dạng ở hưởng thụ mỹ thực. Hắn thẳng thắn trực tiếp về tới cái đầm nước kia bên trận pháp trong kết giới, bởi vì nơi này mặt bây giờ là tuyệt đối an toàn, hắn có thể yên tâm tiến nhập linh đổ không gian bên trong. Trong đầm nước nước đã khôi phục trong suốt, nếu như không phải bên đầm nước ngã trái ngã phải cỏ dại bụi cây, ở đây căn bản không nhìn ra sáng sớm chàng đại chiến kia dấu vết. Hạ Nhược Phi đầu tiên là nhìn một chút trên đầm nước cây kia, chính là trên ngo nở cây na y kết trái, để bổn thực lực tăng mạnh. Hạ Nhược Phi đang khẩn cấp thời khắc cũng ăn một viên màu đỏ sẫm trái cây, bất quá đối với hắn tầng thứ này tu luyện người tới nói, trái cây hiệu quả đã không thế nào rõ ràng. Hết sức hiển nhiên, loại trái này đối với người bình thường cường tráng thể chất phi thường hữu hiệu, thậm chí còn có thể cải thiện một tu luyện của cá nhân tư chất. Bởi vì hắn vừa nãy đã hái thêm một viên tiếp theo màu tím đậm trái cây thử một chút, phát hiện loại trái này có thể tẩm bổ linh hồn. Tuy rằng đối với hắn mà nói hiệu quả không rất rõ ràng, nhưng nếu như một người bình thường ăn lời, tuyệt đối có thể để linh hồn nhận được tăng lên rất nhiều, tiến tới liền tư chất tu luyện đều có thể đủ cải thiện. Đồ tốt như thế, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn đem trên cây tất cả trái cây toàn bộ hái hạ xuống, thu vào linh đồ không gian sơn động bên trong. Hạ Nhược Phi hái xong trái cây phía sau, lại chui vào trong đầm nước, hắn phát hiện cây này là từ hồ nước trên vách mọc ra. Dễ cây chăm chú bắt được đàm vách tường. Cái kia tử huyết linh mãng trước khi chết điên cuồng dãy rủa, đều không thể phá hoại hồ nước, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng rất khó đem cây này từ đàm trên vách rút ra. Liên Hạ Nhược Phi lúc này mới bỏ đi đem cây này tới ghép đến linh đồ không gian bên trong ý nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, chờ hắn hoàn toàn luyện hóa chấn phủ một bài, một lần nữa về tới đây thời điểm, cây này khẳng định cũng phải cần bị hắn dọn dẹp. Hạ Nhược Phi từ trong đầm nước bò lên bờ, vận khí chân khí rất nhanh sẽ đem trên người quần áo ướt sũng bốc hơi khô. Sau đó hắn triệu hoán ra linh đồ bức tranh, tùy ý nhét vào bên đầm nước một cái bụi cỏ bên trong, lưu lại một tia lực lượng tinh thần cảnh giới, hơi suy nghi tiến nhập linh đồ không gian ở giữa. Hạ Thanh đã đem tử huyết linh mạng thi thể đều xử lý tốt, Sa Đảm cũng cùng mấy vị thuốc khác, bao quát hoang dại lao sơn nhân tố đồng thời, ngâm mình ở một cái 500 cân trong vỏ rượu lớn. Da rắn cũng bị lấy xuống, đại lượng thịt rắn đồng dạng không có lãng phí, Hạ Thanh đem thịt rắn đều loại bỏ lại đến, dùng đồ nhựa sửa lại hòm xếp tờ va ho vài dương lớn. Hạ Nhược Phi mua qua internet đại lượng vui giữ cỡ lớn nhất sửa lại hòm, từng cái mở ra cái nắp chồng lên nhau, cũng không thế nào chiếm chỗ, tại không gian bên trong chứa đồ vật tương đương thuận tiện. Liền, Hạ Nhược Phi thẳng thắn lấy một nồi lớn, tại không gian bên trong nấu một nồi lớn linh xà canh. Mặt khác hắn ra biển trước mua món kho đồ ăn chín cái gì cũng làm nóng một chu tờ, lại mở một bình tốt nhất túy bát tiên, tại không gian bên trong nhàn nhã ăn uống. Hạ Nhược Phi liền tại không gian bên trong ở, một ngày đều không có đi ra ngoài, buổi tối trực tiếp ở phóng tại không gian trong đại dương trước kia ạ gì một trên du thuyền ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, ở linh khí nồng nặc linh đồ không gian bên trong ngủ trong một đêm, Hạ Nhược Phi, tinh thần thoải mái trở lại bên đầm nước, thu hồi linh đồ bức tranh. Sau đó xuyên qua kết giới xe nhẹ chạy đường quen về tới cạnh biển. Ở cự ly vườn bọn họ nương thân hang núi kia chắc là 100-200 m xa trên bờ cát, Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen, phát hiện vườn chính đang chăm sóc John, mấy cái những người may mắn còn sống sót đều ở trong sơn động vội vàng chuẩn bị bữa sáng, cũng không có người đi ra hướng bên này nhìn xung quanh. Liền hắn hơi suy nghi, đem đã ở nguyên sơ cảnh bên trong phơi gần như mấy tháng vật liệu gỗ cùng cây mây toàn bộ lấy ra, trồng đặt ở khô ráo cắt trên đất. Sau đó Hạ Nhược Phi đi tới cửa hang núi, nói, Vườn, các ngươi dành thời gian ăn điểm tâm, sau đó một lúc thể lực kém nhất lưu lại chăm sóc nhỏ Rôn, những người khác toàn bộ cùng ta đi qua kiến tạo bè gỗ là thần tiên đại nhân Vườn hưng phấn no ý nói, sau đó không chút do dự sai khiến nói, David ngươi lưu lại giúp ta chăm sóc hải tử tối hôm qua hắn đã không đốt, thuốc hạ sốt không cần ăn, một lúc cho hắn ăn ăn một chút bánh mì hồ, sau khi ăn xong nửa giờ ở lại cho hắn ăn uống một lần thuốc. Chính là cái kia khẩu phục dịch, 1/3 bình là đủ rồi, nhớ kỹ sao?